Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 15, Yêu Ma Hợp. Phật giới ra, Phục Hy nộ, Ma Tôn Đại Nhân lần này ra tay giúp đỡ yêu giới. Chúng ta đa tạ, yêu giới bên trong, rất nhiều yêu tộc cao tầng ở đó lúc trước đi ma giới cầu viện nữ tử dưới sự hướng dẫn. Đối với Trịnh Trọng Hà Hằng cúi đầu. Nàng tên là Bạt Cơ, chính là Thiên Yêu Hoàng muội muội, không cần nhiều như vậy lễ. Yêu ma hai nhà đồng khí liên chi, lần này yêu hoàng bị đại nạn, yêu giới nguy cấp, bản tôn tự nhiên là dũng cảm đứng ra che chở bọn ngươi, lộ ra vẻ tươi cười. Hà Hằng nhìn phía dưới lũ yêu ngạch, sau đó nói, chỉ là con lừa chọc kia quả thực là vô sỉ, lần này liên hợp Hàm Trúc Chi Long đẩy lùi bản tôn. Sau đó muốn thu thập hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa bản tôn cũng không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều chăm nom yêu giới. Nếu là hắn lại đến, bản tôn lại vừa vặn chưa từng chú ý tới, các ngươi chỉ sợ cũng nguy hiểm. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Con lừa chọc kia xác thực là càng vô liêm sỉ a. Rất nhiều yêu tộc sợ hãi nói. Bọn họ những này tự do tản mạn quen rồi ngươi. Có thể tuyệt không muốn bị độ hóa đi làm hòa thượng. Mỗi ngày ăn chay niệm Phật. Cái kia so với chết rồi càng khó chịu. Đang lúc này, Bạt Cơ nhìn Hà Hằng. Trầm mặc một lát sau đứng lên nói. Tin tưởng ma tôn tất có giúp ta yêu giới phương pháp. Còn mời nói ra, chúng ta vô cùng cảm kích. Nhìn nàng, Hà Hằng rốt cuộc nói. Kỳ thực rất đơn giản. Lấy bản tôn năng lực. Đã có thể đem hai phe thế giới dung hợp làm một. Chỉ có đem yêu giới cùng ma giới dung hợp được. Như vậy bản tôn liền có thể bất cứ lúc nào chăm sóc đến bọn ngươi tình huống. Một khi con lừa chọc kia lại đến. Bản tôn liền sẽ lập tức phát hiện. Ra tay bảo vệ bọn ngươi. Lời vừa nói ra. Nhất thời rất nhiều yêu tộc nghị luận sôi nổi. Có người giống như nói. Đem yêu giới cùng ma giới dung hợp lại cùng nhau. Này chẳng phải là muốn yêu tộc trở thành ma tộc lệ thuộc. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, yêu ma hai giới nếu là hợp nhất, tất nhiên là lấy ma giới làm chủ. Đến lúc đó chúng ta tính là gì? Từng tiếng nghị luận tuy rằng rất là nhỏ giọng, nhưng người ở tại tràng người nào không phải hạng người tu vi cao thâm. Nghe được rõ rõ ràng ràng. Hà Hằng tự nhiên cũng rõ ràng nghe được, nhưng không có bất luận biểu thị gì. Chỉ là lạnh lùng nhìn lũ yêu. Bình tĩnh phi thường. Đang lúc này, Bạt Cơ đột nhiên nói. Đều đừng nói chuyện. Lập tức nàng xoay người. Đối với Hà Hằng thi lễ. Ma tôn, người chi phương pháp Bạt Cơ thay yêu tộc đồng ý. Không thể a, trưởng công chúa. Rất nhiều yêu tộc vô cùng đau đớn nói. Bạt Cơ nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp tục nói. Chỉ là Bạt Cơ có cái yêu cầu quá đáng. Nói nghe một chút, Hà Hằng nói, lúc này Bạt Cơ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn kỹ Hà Hằng, lâu dài sau mới nói, yêu ma hai giới dung hợp, yêu ma hai tộc tất nhiên cũng phải tùy theo giao hòa. Bạt Cơ hy vọng ma tôn có thể cho ta yêu tộc một cái định tâm hoàn. Đó chính là, thông gia, ai và ai? Hà Hằng nhìn nàng, ánh mắt bất biến, nhưng cũng mang theo một tia cân nhắc. Bạt Cơ trịnh trọng nói, thiếp thân cùng ma tôn ngài. Ngài là ma giới đứng đầu, mà thiếp thân là yêu giới hiện nay người chủ trì. Chỉ có ngươi ta kết hợp, mới năng lực sau hai giới. Hai tộc dung hợp làm ra đại biểu, mới có thể làm cho yêu tộc an tâm. Cái gì? Này, trưởng công chúa. Rất nhiều yêu tộc mặt lộ vẻ kinh sắc, không nghĩ tới Bạt Cơ lại sẽ làm này lựa chọn. Nhưng tinh tế vừa nghĩ. Nhưng là phát hiện đây là biện pháp tốt nhất, Như Lai con lừa chọc uy hiếp ở bên ngoài. Đương đại duy nhất có thể che chở yêu giới chỉ có ma tôn. Ngày hôm nay nếu là từ chối hắn dung hợp hai giới đề nghị, chắc chắn để hai giới quan hệ hướng đi nứt toác. Mà nếu là đồng dạng, hai giới dung hợp, yêu ma hai tộc cũng chắc chắn từng bước giao hòa. Lấy yêu tộc thực lực, căn bản không thể ở ma tộc nơi đó lấy được ưu thế. Chỉ có để yêu ma hai tộc trở thành người một nhà, mới có thể tránh miễn yêu tộc bị ma tộc từ từ chiếm đoạt. Tương lai Ma Tôn nếu là cùng trưởng công chúa có dòng dõi. Như vậy dung hợp sau thế giới dòng chính vương mạch, cũng vẫn là yêu tộc vương mạch đến thống trị, vẫn là thần nông thánh hoàng huyết thống sau. Hơn nữa nếu là trưởng công chúa không lấy chồng cùng Ma Tôn. Như vậy yêu tộc tất cả mọi người đều đem chỉ có thể toán Ma Tôn thần tử. Phản chi nhưng là trên danh nghĩa bình đẳng. Như vậy dù cho có lửa mình dối người hiềm nghi, nhưng lấy yêu giới tình huống bây giờ, có thể tranh thủ cũng chỉ có những này. Ở này nhược nhục cường thực thế giới, người yếu nào có tư cách lựa chọn cái khác? Ủy khúc cầu toàn, vốn là tất nhiên, huống hồ lấy Ma Tôn thân phận, trưởng công chúa cùng hắn thông gia, cũng không thể coi là oan ức, thậm chí có chút trèo cao. Nghĩ như vậy, yêu tộc mọi người nhất thời trầm mặc lại, lẳng lặng nhìn giữa trường hai người. Bạt Cơ nói sau khi nói xong liền đình chỉ không nói. Nhìn thẳng Hà Hằng con mắt, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Nhưng không ngờ Hà Hằng cũng trầm mặc, nhàn nhạt nhìn kỹ nàng. Dường như muốn đem nàng từ trong đến ngoài đều nhìn thấu. Chẳng biết vì sao, nguyên vốn đã quyết định chủ ý nên vì yêu tộc đại nghĩa hy sinh chính mình Bạt Cơ. Đang bị Hà Hằng nhìn chỉ chốc lát sau, trong lòng càng ngày càng căng thẳng. Ngay ở nàng không nhịn được muốn nói cái gì thời điểm, Hà Hằng đột nhiên đứng dậy nhìn kỹ nàng, lạnh nhạt nói, thức cơ bản nữ nhân luôn luôn có một phen đặc biệt mị lực. Ngươi thỉnh cầu bản tôn đáp ứng rồi, chuẩn bị một chút đi. Sau 3 ngày, hai giới hợp, yêu ma hợp, người cũng sắp trở thành ma giới thánh thành nữ chủ nhân. Bạt Cơ chỉ cảm thấy một đạo thâm thúy, ánh sáng tự trong mắt đối phương tuôn ra. Nhìn chăm chú chính mình trong nháy mắt, lập tức hắn đã đi xa. Vận mệnh thực sự là huyền bí a. Đây chính là ta muốn làm bạn chung thân nam nhân sao? Chỉ tiếc, ta không yêu hắn, hắn càng không yêu ta. Thế nhưng ta không có lựa chọn nào khác, hắn càng lười lựa chọn. Ha ha, Bạt Cơ a Bạt Cơ, từ lâu nghĩ kỹ đồng ý vì yêu tộc hy sinh ngươi. Tại sao còn có thể có những ý nghĩ này? Tự lẩm bẩm, Bạt Cơ trên mặt như vui như buồn, giống như cười khổ giống như bi thương. Vạn loại tâm tình đan dệt, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Không có người sẽ quan tâm nàng tâm tình vào giờ khắc này cùng ý nghĩ. Dù cho đều là yêu tộc, giờ khắc này cũng càng nhiều đang suy nghĩ nàng hy sinh. Có thể ở tương lai yêu ma hai tộc dung hợp thời gian cho yêu tộc mang đến bao nhiêu lợi ích. Cho tới nàng bản thân. Gả cho Ma Tôn không phải rất tốt sao? Huống hồ làm yêu tộc công chúa, bản thân chức trách không chính là như vậy sao? Ha ha, cuối cùng ở cười khổ một tiếng, Bạt Cơ trong mắt tất cả tâm tình hết mức hóa thành kiên nghị. Vì chủng tộc đại nghĩa, cá nhân chi vinh nhục cùng hạnh phúc đáng là gì? Đừng nói là Ma Tôn bực này lục giới đỉnh tiêm nhân vật. Dù cho chỉ là một cái chó hoang, nàng cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan. Thế là rất nhanh lục giới muôn dân phải đến một cái tin tức. Yêu tộc trưởng công chúa Bạt Cơ ít ngày nữa đem gả cùng ma giới Ma Tôn. Mà đến lúc đó yêu giới cùng ma giới đem dung hợp làm một giới. Lục giới câu chuyện không tồn. Chỉ có ngũ giới. Ai nói không có lục giới. Vừa mới thoát khỏi hàm trúc chi long trả thù. Đế phi huyền ngồi xếp bằng ở một chỗ trên hư không. Cả người óng ánh Phật quang phun trào. Chiếu khắp đại thế giới, bỗng nhiên trang nghiêm đứng dậy, tuyên cáo nói, vì phát dương ta Phật đại pháp, bây giờ bần tăng Như Lai đem ở trên hư không lại mở một giới. Tên là Phật, yêu ma hợp giới sau, tự có bần tăng Phật giới thế thân yêu giới, trở thành lục giới một trong, lục giới tên còn tôn, A-di-đà Phật, nói lúc, hắn hai mắt bỗng nhiên một tấm, vô tận nhuệ quang nhất thời quét ngang lục giới. Chỉ thấy hắn song trưởng một phen, nhưng là một vùng không gian ở trong lòng bàn tay sinh ra. Không phải hư huyễn, mà là chân thực, lập tức phía sau hắn rất nhiều bị độ hóa Bồ Tát. La Hán đồng loạt tụng nói, Nam Mô Thế Tôn Như Lai, Nam Mô Thế Tôn Như Lai. Vô tận phạn âm đan dệt, càng sinh thành một luồng huyền diệu tín lực, gia trì ở đó tân sinh không gian bên trên. Nhất thời không gian kia bắt đầu mở rộng, trở nên khổng lồ cùng vô cùng. trang nghiêm Phật thổ từ từ mà sinh. A Di Đà Phật, Phật giới liền như vậy mở. Nhàn nhạt một tiên cáo. Đế Phi Huyền nhẹ nhàng cầm trong tay không gian đặt hư không. Nhất thời không gian kia dựa vào lục giới căn cơ nhân giới. Do dựa vào thần thụ lực lượng, bắt đầu ổn định lại. Hắn trước tiên đi vào cái kia Phật giới bên trong. Rất nhiều La Hán theo sát phía sau. Yêu ma hợp, Phật giới sinh. Chuyện lớn như vậy chấn kinh rồi toàn bộ lục giới. Lục giới cách cục cũng từ đây rực rỡ hẳn lên. Mà giờ khắc này trong thần giới, Phục Hy nhưng là nổi trận lôi đình. Mắt lạnh nhìn phía dưới ngũ giới. Không khỏi hừ lạnh nói. Yêu ma hợp nhất, tập hợp hai giới lực lượng. Ma giới sức mạnh đem không thể so với thần giới kém bao nhiêu. Đến lúc đó dù cho chậm có thần giới cùng thần thụ lực lượng gia trì, ma tôn chỉ có ma giới, chậm cũng khó có thể áp chế hắn bao nhiêu. Rốt cuộc hắn chiến đấu ý niệm chậm không có a. Phục Hy phi thường rõ ràng tự thân nhược điểm. Trời sinh có thực lực cường đại hắn, so với cả ngày chém giết, trừ bước giết tới đỉnh phong ma tộc, ở chiến đấu tài tình trên cụ có khoảng cách, điểm ấy hắn không phủ nhận. Lúc trước đánh với ma tôn một trận, thực lực của hắn kỳ thực ở đối phương bên trên, nhưng nó nhưng là chiến ý vô cùng, cho hắn áp bức càng lớn, thực lực của hắn liền càng mạnh. Điểm này, chậm không phủ nhận, chậm không bằng hắn. Sở dĩ muốn nghĩ áp chế hắn, nhất định phải vẫn ở tu vi dẫn trước hắn. Như vậy biện pháp duy nhất chính là mau chóng tìm tới nữ oa tâm tích. Phục Hy trầm giọng nói. Sau đó lại liếc nhìn cái kia Phật giới, hừ nói, được lắm Như Lai, người dã tâm cũng không thể khinh thường. Nghĩ đến cũng là muốn làm một giới chúa tể, thậm chí từng bước chấm mút lục giới. Nếu không có còn muốn lưu ngươi kiềm chế ma giới, chậm hiện tại cái thứ nhất liền trừ đi ngươi. Bất quá ngươi Phật Pháp cùng ma giới tựa hồ tương sinh tương khắc. Tương lai cùng ma tôn tất có xung đột. Chậm chờ vào lúc ấy. Một lần diệt trừ hai người các ngươi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.